Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1319, cứu ta. Vừa nhắc tới kia hai cái ngàn năm con rơi vương đến. Kia niên kỷ lớn nhất Bạch Mi Sơn Khôi đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Nó không ngừng cùng ta so hoa, ta cũng đại thể xem hiểu nó ý tứ. Này lão Bạch Mi Sơn Khôi nói với ta chính là, theo nó nhớ thời điểm lên, này đoạn hồn nhai bên trong liền có kia hai cái ngàn năm con rơi vương. Bọn chúng cũng thường xuyên sẽ hạ đến kiếm ăn, điều đi một ít dã thú đi ăn, sau đó bay đến kia trên vách đá dựng đứng đi. Nhưng là kia hai cái ngàn năm con rơi vương nhưng xưa nay không làm khó dễ bọn họ những này Bạch Mi Sơn Khôi. Một số thời khác, nếu có tiểu Bạch Mi Sơn Khôi rừng trong lạc đường, kia hai cái ngàn năm con rơi vương cũng sẽ trả lại cho. Thực sự không biết vì sao, hai bên vẫn luôn là bình an vô sự, nhưng là Bạch Mi Sơn Khôi cũng không dám trêu chọc kia hai cái ngàn năm con rơi vương. Bọn chúng đều biết kia hai cái ngàn năm con rơi vương thập phần cường đại. Bọn chúng liền ở tại phía đông một cái rất cao trên vách đá dựng đứng. Cụ thể cao bao nhiêu, những này Bạch Mi Sơn Khôi cũng chưa từng đi. Đó là bọn họ không cách nào đến chỗ. Sau đó, ta liền hỏi nó kia hai cái ngàn năm con rơi vương đại thể lúc nào ra tới một chuyến. Kia lão Bạch Mi Sơn Khôi biểu thị này đều không xác định. Có đôi khi thường thường liền xuống tới một lần. Còn có lúc một hai tháng đều không xuống, đoạn thời gian gần nhất, liền có thời gian thật dài không có nhìn thấy bọn chúng. Cái này làm ta có chút bất đắc dĩ, ta mặc dù đại thể biết bọn chúng ở tại địa phương nào, nhưng là ta lại không biết bay mái hiên nhà đi vách tường. Cao như vậy địa phương khẳng định là không bò lên nổi. Cũng liền nói, ta hiện tại 10 phần bị động. Chỉ có thể chờ đợi bọn họ tới tìm ta, mà ta lại liên lạc không được bọn chúng. Ngay tại ta cùng kia lão Bạch Mi Sơn Khôi nghe ngóng sự tình thời điểm, có mấy cái tráng niên Bạch Mi Sơn Khôi đánh tới mấy con tiểu dã thú tới. Hai cái nai con cùng mấy con dê rừng nhét vào trước mặt của ta, sau đó liền có chút nhăn nhó hướng phía ta nháy mắt ra hiệu. Khá lắm. Lần trước ta cho chúng nó dùng lửa đốt mấy con thịt rừng đi ăn. Đến bây giờ cũng còn mỗi năm không quên. Vẫn luôn nhớ chuyện này đâu. Bây giờ sắc trời đều hoàn toàn đen lại. Ta lại tìm không thấy kia hai cái ngàn năm con rơi vương. Trong lúc rảnh rỗi, liền đem kia mấy con tiểu dã thú tại bờ sông cho thu thập. Gác ở trên đống lửa nướng đứng lên. Lấy ra muối ăn cùng các loại gia vị. Hướng nướng chín trên thịt bung ra, kia mùi thơm lập tức hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Không bao lâu sau công phu, Bạch Mi Sơn Khôi căn cứ, liền hấp dẫn đến rồi rất nhiều mãnh thú. Đối ta bên này nhìn chằm chằm, bất quá những này Bạch Mi Sơn Khôi là này đoạn hồn nhai thực chất sức mạnh cường hãn nhất. Hiểu được liên hợp hợp tác. Mỗi một cái đều 10 phần uy mãnh cao lớn. 10 cái Bạch Mi Sơn Khôi giận dữ hét lên, liền đem những cái kia nhìn chằm chằm dã thú tất cả đều dọa cho chạy. Không đợi kia thịt rừng nướng chín, những cái kia thèm chảy nước miếng đều chảy đầy đất Bạch Mi Sơn Khôi thì không chịu nổi, nhao nhao xông tới. Dĩ vãng những này Bạch Mi Sơn Khôi đều là ăn sống, hiện nay 6-7 thành quen cũng coi là không tệ. Lập tức, ta liền đem những này thịt cho chúng nó đều phân. Bọn gia hỏa này, vẫn như cũ là trước cho những cái kia lão cùng tiểu Bạch Mi Sơn Khôi ăn. Còn lại chính bọn chúng mới có thể ăn. Tại những này Bạch Mi Sơn Khôi ăn cái gì thời điểm, ta lại gọi tới kia ăn miệng đầy chảy mỡ, răng đều rớt một nửa lão Bạch Mi Sơn Khôi. Lấy ra một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra một cái ngàn năm hồng linh chi. Hỏi kia lão Bạch Mi Sơn Khôi đã thấy vật này chưa? Kia lão Bạch Mi Sơn Khôi cẩn thận liếc mắt nhìn, lắc đầu, biểu thị không biết đây là cái quái gì. cái này cũng không kỳ quái. Này ngàn năm hồng linh chi liền sinh trưởng tại vách núi treo leo trên. Bạch mi sơn khôi liền sinh hoạt tại đoạn hồn nhai thực chất. Bọn chúng chưa từng gặp qua cũng coi là bình thường. Sau đó, ta lại cùng kia lão bạch mi sơn khôi khoa tay một chút. Hỏi bọn hắn có thể hay không leo đến kia trên vách núi đá giúp ta đi tìm một chút. Những này bạch mi sơn khôi đừng nhìn hình thể khôi ngô cao lớn. Thân thể lại hết sức linh hoạt. Như vậy nói chuyện, kia lão bạch mi sơn khôi vẫn như cũ lắc đầu. Nói với ta kia trên vách núi đá đi lên không được. Liền bởi vì kia trên vách núi đá có quỷ thủ đằng nguyên nhân. Trước kia liền có bạch mi sơn khôi không biết, liền bò lên, kết quả bị những cái kia quỷ thủ đằng cho hút thành thây khô. Bọn chúng không dám lên đi. Bất quá này đoạn hồn nhai bốn phía vách núi cũng không tất cả đều là quỷ thủ đằng. Có nhiều chỗ cũng không có. Bọn chúng ngược lại là có thể giúp ta đi không có quỷ thủ đằng địa phương tìm xem. Bây giờ sắc trời quá muộn, cũng không thể đi tìm. Liền dự định sáng sớm ngày mai trời vừa sáng lại nói. Ăn uống no đủ sau, ta liền ngồi xếp bằng tại cửa động tu hành. Căn dặn kia lão bạch mi sơn khôi làm còn lại sơn khôi giúp ta nhìn. Nếu như kia hai cái ngàn năm con rơi vương ra tới lời nói, liền nhắc nhở ta một tiếng. Nhưng mà ta sợ vẫn luôn tu hành đến hừng đông, đều không có chờ đến kia hai cái ngàn năm con rơi vương ra tới. Đành phải phát động những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bạch mi sơn khôi đi bốn phía không có quỷ thủ đằng địa phương giúp ta tìm xem ngàn năm hồng linh chi. Kế tiếp mấy ngày nay, ta ngay tại này đoạn hồn nhai thực chất xây dựng cơ sở tạm thời. Ban ngày liền làm những cái kia bạch mi sơn khôi giúp đỡ ta đi tìm ngàn năm hồng linh chi. Buổi tối liền ngồi chờ kia ngàn năm con rơi vương. Liên tiếp ở lại ba ngày, từ đầu đến cuối không thấy ngàn năm con rơi vương. Nhưng là những cái kia bạch mi sơn khôi lại tại trên vách đá dựng đứng tìm cho ta đến mấy khỏa linh chi cỏ, vừa nhìn cũng không phải là ngàn năm hồng linh chi, cũng không biết có tác dụng hay không. Bất quá, ta cũng đem này mấy khỏa linh chi cỏ thu vào, cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Mấy ngày nay tìm kia ngàn năm hồng linh chi không có kết quả. Ngàn năm con rơi vương cũng không có chờ đến. Ta liền có chút nóng nảy, không nghĩ lại ở tại nơi này ngốc ngốc chờ. Liền muốn lấy vẫn là gia đoạn hồn nhai thực chất, trực tiếp cùng Kim Bàn Tử liên hệ, làm hắn giúp ta tìm xem. Luôn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Quyết định sau, tại một ngày buổi chiều, ta liền cho những cái kia bạch mi sơn khôi lưu lại mấy con cái bật lửa, để bọn chúng học chính mình ăn thịt nướng. Còn để lại mấy túi muối cùng gia vị. Mấy ngày nay bọn chúng thấy ta mỗi ngày cho bọn họ làm ăn, cũng là học được cái 7-8 phần. Sau đó, ta lại chạy vào bạch mi sơn khôi ở lại trong huyệt động. Theo ta lúc ấy tu hành địa phương mái vòm bên trên, lại móc xuống tới một viên bích tỷ, hài nhi quả đấm lớn nhỏ. Trên người mặc dù có hai cái lớn, liền sợ lấy ra, dọa sợ vạn La Tông đám người kia. Viên này bích tỷ vừa vặn, cũng tiện nghi không được bọn hắn. Thu thập thỏa đáng sau, ta liền cùng những cái kia bạch mi sơn khôi cáo biệt. Những cái kia bạch mi sơn khôi đối ta có rất sâu cảm tình, một mực đem ta đưa đến chỗ cửa động, lúc này mới lưu luyến chia tay. Ta theo động rơi chui ra, rời đi Hắc Phong lĩnh, tìm tới chính mình xe, liền dự định trong đêm trở về Thiên Nam Thành, đem tìm kiếm ngàn năm hồng linh chi sự tình cùng Vạn La Tông bên kia thông báo một tiếng. Chưa từng nghĩ, ta vừa cấp thủ cơ khởi động máy, đang chuẩn bị cho Kim Bàn Tử gọi điện thoại thời điểm, một cuộc điện thoại liền gọi tới. Ta vừa nhìn, điện thoại này lại là Dương Phàm đánh tới. Này muội tử có phần làm ta có chút đau đầu. Ta không muốn cùng nàng lại có cái gì liên lụy, liền không có tiếp, không nghĩ tới. Cúp điện thoại sau, nàng ngay sau đó lại đánh tới. rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là kết nối. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền một cái hết sức yếu ớt thanh âm. Tiểu Cửu ca, cứu ta, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.